Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, trang 7. Đóng cửa kia một cái chớp mắt, Lý Áo mơ hồ thấy được lão bà trên tay vặn vẹo vết thương, này nhanh hơn tốc độ tư thế. Như thế nào có điểm giống như đã từng quen biết. Lý Áo nhớ tới vừa mới từ rừng hôi vụ bên cạnh chạy đi cái kia thân ảnh, Lý Áo đốn một cái chớp mắt. Sau đó vài bước tiến lên, gõ khởi môn tới, lão bà bà, người ở đâu, người ở đâu, lão bà bà không hề động tĩnh, Lý Áo nghiêng đầu. Chiều dựa gần một khắc gian nhà ở nhìn lại, kia nhà ở có một phiến cửa sổ. Cửa sổ khai một tia khe hở bên trong lộ ra một cái cực viên cực đại. Như là không có mí mắt đôi mắt. Kia đôi mắt đang thẳng lăng lăng mà nhìn Lý Áo, Lý Áo tầm mắt đúng. Rồi qua đi, phanh. Kia một tia khe hở nháy mắt bị khép lại, Lý Áo. Ngoặc kép, Lý Áo, hệ thống, này lại là cái gì duyên cớ? Hệ thống không biết, bọn họ sẽ không lý ngươi. Một cái trong trẻo thanh âm từ nơi không xa. Truyền đến, Lý Áo theo thân ảnh. Vòng qua một gian nhà ở, phát hiện một khối san bằng đất trống, trên đất trống là một cái chất đầy đầu gỗ tấm ván gỗ xe. Tấm ván gỗ xe bên đang đứng một thiếu niên tóc đỏ nâu mắt. Ăn mặc một thân cắt may thô ráp áo vải thô, trên eo đựng một cái chùy thủ trạng bao, nhìn đại khái 15 đến 16 tuổi bộ dáng, người nhận thức bọn họ. Lý Áo hiếu kỳ nói. Bọn họ lâm biên thôn người đều thực cảnh giác, kia thiếu niên cười giải thích. Lên, sẽ không để ý tới không quen biết người, Lý Áo. Ngươi không phải lâm biên thôn. Thiếu niên cười cười, đúng vậy, ta không phải, a thơ ngươi ở cùng ai nói lời nói. Bên cạnh nhà ở môn trung lại đi ra khác một thiếu niên này là một đầu lam phát, trên. Tay hắn ôm gần nửa người cao nhánh cây mộc điều. Đi đến tấm ván gỗ xe bên buông. Lý Áo theo bản năng hướng tới mở ra cửa phòng nhìn lại. Phanh. Cửa phòng đóng lại. Lý Áo trừng lớn đôi mắt. Ở kia môn hoàn toàn đóng lại phía trước. Lý Áo thấy được trong môn cái kia thân ảnh. Hắn. Lý Áo vào vừa mới đóng lại môn. Trợn mắt há hốc mồm. Hắn chính là vừa mới từ rừng hôi vụ chạy ra cái kia. Ha ha, tóc đỏ nâu mắt A Thơ nghe vậy lập tức nở nụ cười. Nguyên lai chính là ngươi đem Mễ Lư dọa tới rồi, Lý Áo. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Áo, ta mới là bị hắn dọa tới rồi, đây là Ellen. Ta kêu A Thơ chỉ Lam Phát thiếu niên, lại chỉ chính mình. Xin hỏi ngươi như thế nào xưng hô? Kêu ta Lý Áo liền hảo, Lý Áo trả lời. Theo sau ý bảo kia đóng lại môn. Đây là có chuyện gì? A Thơ, ngươi nói Mễ Lư. Mễ Lư cùng mặt khác một ít thôn dân thường xuyên đi rừng hôi vụ bên cạnh nhặt chút rơi xuống. Nhánh cây, ta cùng Ellen liền mang điểm đồ vật tới lâm biên thôn cùng bọn họ trao đổi. Nhánh cây. Lý Áo nhìn về phía đôi đến tràn đầy tấm ván gỗ xe, tấm ván gỗ trên xe nhánh cây. Xác thật cùng rừng hôi vụ chung những cái đó cây thấp rất giống, bất quá. Lý Áo kỳ quái, không phải nói rừng hôi vụ rất nguy hiểm sao? Này lâm biên thôn người như thế nào còn tùy tiện tiện liền đi? A Thơ nghe vật sắc mặt mang theo điểm cổ quái. Ngươi không phải cũng vừa từ rừng hôi vụ bên kia ra tới sao? Lý Áo, a, ta là đặc thù tình huống, A Thơ, ngươi là năng lực giả sao? Thức tỉnh rồi năng lực giả. Lý Áo khiêng thiết chùy, đáng chân, ngồi ở tầng tầng điệt đầu gỗ thượng, A Thơ cùng Ellen một cái ở phía trước một cái ở phía sau. Ổn định vững chắc mà đem tấm ván gỗ xe đẩy đi phía trước đi, rừng hôi vụ xác thật rất nguy hiểm. Nghe nói đã từng lầm xông vào người, đều không có tồn tại ra tới, chỉ trừ bỏ lâm biên thôn người cùng năng lực giả, lâm biên thôn người là không biết vì cái gì. Dù sao bọn họ chính là có thể ở rừng hôi vụ tùy ý xuyên qua. Bất quá bọn họ cũng rất ít thâm nhập bên trong là được, đến nỗi tốc độ. Lâm biên thôn người trời sinh tốc độ liền so thường nhân muốn mau, lị áo. Này, chẳng lẽ cùng ta trời sinh cự lực một đạo lý? Lị áo, sách, ta còn tưởng rằng là ta đặc biệt năng lực, đến nỗi năng lực giả trời sinh so những. Người khác càng thêm thân thể khỏe mạnh, sẽ ở nhân sinh nào đó thời khắc đột nhiên đã chịu dẫn dắt. Thức tỉnh nào đó năng lực, lị áo. Nếu có người cả đời cũng chưa thức tỉnh năng lực đâu. A Thơ nghe vậy sửng sốt. Vậy, tính hắn xui xẻo tột cùng đi, lị áo. Người thức tỉnh năng lực là cái gì? Mặt sau xe đẩy Ellen tò mò hỏi, ta. Lị áo nghĩ nghĩ, từ trong bọc lấy ra hai cái quả mận. Một cái đi phía trước ném cho A Thơ. Một cái nhét vào Ellen trong miệng, bị tắc đầy miệng Ellen. Ngoặc kép chấm hỏi, phía trước A Thơ tay mắt lanh lẹ, không ra một bàn tay, giơ tay tiếp được, đây là cái gì? A Thơ nắm quả mận nghi hoặc nói, hắn trước kia chưa bao giờ gặp qua loại này màu xanh non quả tử. Hơn nữa, A Thơ không có cảm giác được này mặt trên quỷ dị lực lượng, ở A Thơ trong trí nhớ. Hắn sở tiếp xúc đến hết thảy, đều đựng quỷ dị lực lượng. Đây là quả mận, đây là ta năng lực. Lị áo thuận miệng đáp, theo sau chính mình cũng từ bao vây chung lấy ra một cái. Một ngụm gặm đi xuống, A Thơ nhíu mày. Đây là lị áo năng lực. Ellen không tưởng nhiều như vậy. Ellen lúc này đã nhai nhai đem quả mận nuốt mất, hắn ánh mắt sáng lên. Ăn ngon, lị áo, lại cho ta một cái. Lị áo hào phóng mà lại tác một cái đến Ellen trong miệng, Ellen vài cái lại nuốt. Đôi mắt sáng lấp lánh, lị áo, lại đến một cái, lị áo hào phóng mà lại, từ từ. Hột đâu? Người liền hột cùng nhau nuốt. Lị áo cả kinh nói, ân, không thể nuốt sao? Ellen nghi hoặc, lị áo, đây là năng lực giả nhấm nuốt năng lực sao? Phía trước kéo xe A Thơ không thể nề hà mà cười cười. Hết chương.